Bá Y Thiên Hạ, chương 381, Cư Thuyết Lưỡng Đại Thần Giới Yếu Liên Hợp, góc truyện audio.com, toàn nhân giới trên đại lục đang tăng trưởng với một tốc độ kinh khủng, đồng thời cũng không ngừng điên cuồng tu luyện. Trong lúc này, Galilei lại đưa cho Đoạn Vân một tin tức bất ngờ. Lưỡng Đại Thần Giới có thể sẽ kết minh, từ sau khi tự nhiên nữ thần phủ xuống, thần giới phương Tây đã đánh một trận thảm liệt với thần giới phương Đông. Trận chiến ấy đã diễn ra trong 3 tháng, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào thì không ai biết. Thần có sinh mạng lực vô cùng cường hãn, đánh 3 tháng mà song phương chỉ có hơn 10-20 vạn người bị chết. Sau đó, giữa hai bên chỉ diễn ra vài trận đánh lẻ tẻ. Mỗi một lần hai bên kéo cả đội ngũ khổng lồ ra ngoài, nhưng sau đó lại chỉ tiến hành quyết đấu giữa các cao thủ, tóm lại là thường xuyên chẳng phân thắng bại. Nhưng gần đây, lưỡng đại thần giới tựa hồ đã có một hiệp nghị, hai bên thú binh ngưng chiến. Có dấu hiệu cho thấy, lưỡng đại thần giới đang dần dần hợp tác. Tựa hồ cả hai bên đang chĩa mũi dùi vào Đoạn Vân. Xem ra việc tự nhiên nữ thần Biệt Vô Âm Tín cộng thêm tín ngưỡng của nhân tộc trên đại lục với thần thánh đã rơi xuống ngàn trượng làm đám thần giới phương Đông luống cuống. Kỳ thật việc này đúng là có quan hệ tới Đoạn Vân thật. Để làm cho đám thần điện ngoan cố quên hẳn thần giới đi, Đoạn Vân trực tiếp xử lý 10 vạn thân thể điểu nhân trong tay mình, đem cánh của đám điểu nhân này chắp vào người đám tế tự. Đoạn Vân cho rằng, chỉ cần làm cho những tín đồ của thần giới phương Đông biến thành điểu nhân, thì họ sẽ không còn sùng bái thần nữa. Nhưng Đoạn Vân không phải trực tiếp đem cánh chim chặt bỏ rồi gắn vào người họ. Mà hắn chỉ dùng tẩy tùy thủy ngâm đám cánh của điểu nhân một hồi lâu, làm cho mớ cánh chim này có những chuyển hóa nhất định, sau đó cứ dùng từng đôi cánh một gắn vào người đám tế tự trên đại lục. Việc làm này của Đoạn Vân trực tiếp làm cho số lượng tế tự thần cấp trên đại lục lạm phát nghiêm trọng. Đương nhiên, đối với việc cải tạo như vậy, đám tế tự cực kỳ vui sướng. Thông qua việc này, rốt cuộc toàn bộ đại lục cũng không còn ai sùng bái nữ thần một cách mù quáng nữa. Đương nhiên, những cánh chim trải qua việc cải tạo của Đoạn Vân xem ra cũng không phải thánh khiết gì cho lắm, nhìn qua thì chúng hơi trong suốt. Những tế tự này khi bình thường, còn có thể thông qua biến ảo thu hồi cánh của mình lại. Đoạn Vân dám nói, đám tế tự thiên sứ được mình sáng tạo ra còn có nhiều ưu thế hơn cả điểu nhân nữa. Dù sao cánh chim được ngâm tẩy tùy thủy, đã không còn là những đôi cánh bình thường nữa rồi. Sau khi làm được việc này, Đoạn Vân đã trực tiếp đổi tên nữ thần điện thành Trung Hoa thần điện. Cuối cùng, Đoạn Vân sửa thành Viện Y Khoa Trung Hoa. Nữ thần điện cũng là Viện Y Khoa Trung Hoa đã trở thành một tổ chức chuyên môn bồi dưỡng nhân viên tế tự quốc gia. Sau đó, Đoạn Vân còn phân tích sự dối trá và bản chất nô dịch nhân tộc của thần cho mọi người biết. Vì càng ngày càng nhiều người không tin thần mà vẫn trở thành ma pháp sư và tế tự phi phàm, nên thuyết pháp của Đoạn Vân cũng dần dần được dân chúng đại lục tiếp nhận. Không tin thần có thể tu luyện tới cấp bậc của thần. Câu nói nổi tiếng này của Đoạn Vân đã gây ảnh hưởng rất mạnh tới dân chúng đại lục. Hơn nữa, những tướng lãnh cao cấp của quân đoàn Thiết Huyết Đại Quân vừa sống lại cũng thỉnh thoảng tới các nơi trên đại lục giảng quân sự cũng trực tiếp tuyên truyền. Mà, góc truyện audio.com. Những người đã sống ngàn năm trước đã nói ra thì đương nhiên phải đáng tin rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Sau khi tên Đoạn Vân biến thái này tuyên truyền, dân chúng đại lục lựa chọn tin bản thân mình, tin gia tộc của mình, tin vào Đoạn Vân thiếu gia vĩ đại. Dân chúng đại lục còn đặt cho Đoạn Vân một danh hào thánh chủ. Đại biểu cho việc Đoạn Vân đã là chủ nhân của cả nhân giới, là người đứng đầu vĩ đại sẽ dẫn dắt nhân giới đi tới phồn vinh. Đương nhiên, đối với đầu hàm thánh chủ này, Đoạn Vân tự nhiên cũng chẳng có gì phải thẹn. Dù sao như ông bà nói, không có người đứng đầu thì mọi việc không đi về đâu cả. Thánh chủ, Trung Hoa gia tộc là một gia tộc vĩ đại, còn Đoạn Vân thân là gia chủ tự nhiên cũng coi như là thánh chủ rồi. Nhưng đối với đầu hàm hư ảo này, Đoạn Vân cũng không coi trọng gì lắm. Nhân sĩ gia tộc vẫn gọi hắn là thiếu gia như trước, đám ma sùng ma thú gọi hắn là lão đại, còn nhi tử của hắn Thiên Vũ tự nhiên chính là tiểu thiếu gia. Lưỡng đại thần giới vì đối phó với hắn mà cấu kết cùng nhau, không làm cho Đoạn Vân giật mình và kinh hoàng gì lắm. Việc gì nên tới, sớm muộn gì cũng tới thôi. Nhưng Đoạn Vân không rõ, lưỡng đại thần giới tại sao lại nhất định phải đối phó hắn. Đoạn Vân cũng hỏi lão bà Hera của mình về vấn đề này. Hera trả lời là, thần không bao giờ cho phép có một nhân loại cường đại. Giờ đây Đoạn Vân có hai lựa chọn, một là trở thành thần, đứng ở trận doanh của thần giới, thứ hai là chống lại thần. Mẹ kiếp, hai chủng tộc đánh ngươi chết ta sống, lại vì mình mà kết thành liên minh. Việc này xem ra đúng là khó lường, chẳng lẽ sự tồn tại của mình lại làm cho đám thần này bất sảng như vậy sao? điểu nhân và điểu thần toàn là những tên không hề có chủ kiến gì cả. Bây giờ ma tộc sắp xâm lăng, mà lưỡng đại thần giới lại kết minh để đối phó mình. Nếu thần và ma tộc vừa tiến hành hai mặt giáp công, vậy mình dùng cái gì để chống lại chứ? Xem ra ông trời không để cho bổn thiếu gia đường sống rồi. Mẹ kiếp, nếu bức lão tử quá, lão tử kết minh với ma tộc xem đám thần các ngươi làm sao đối phó được với bổn thiếu gia. Nhưng lúc này, cho dù lưỡng đại thần giới liên minh lại, Đoạn Vân cũng không sợ gì lắm. Dù sao, bây giờ đã là tháng 9 năm thứ 5 Trung Hoa, năm 10.293 nữ thần lịch. Thời gian đã qua 3 năm. 3 năm này, ma giới không hề xâm lăng, vết nứt cũng không mở ra. Thời gian 3 năm này có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Huống chi tất cả cũng chỉ là phán đoán. Trong lúc này, Đoạn Vân phái ra rất nhiều thám tử đi ma giới dò xét. Kết quả dò xét cũng giống như những gì Đoạn Vân đoán trước. Ma giới không từ bỏ ý định, vẫn toàn lực chuẩn bị như trước. Hơn nữa, ma vương ma giới tam đại đã liên minh, do ma vương Solomon đảm nhiệm chức đại ma vương, thống soái bộ tộc đọa lạc thiên sứ Lucifer đảm nhiệm chức nhị ma vương, tam ma vương thuộc về hoàng hậu yêu tinh Krui. Ba tên gia hỏa này vô cùng kinh khủng, cấu kết lẫn nhau tuyên bố cần phải báo thù nỗi nhục 2.000 vạn ma tộc bị đồ lục lần trước. Ba tên gia hỏa này liên thủ, sau vài năm đông chinh tây thảo, đã căn bản thống nhất cả ma giới. Lúc này, đám thủ hạ ma binh, ma tướng cộng lại tới một số lượng dễ gây sốc chết người. Ngày 21 tháng 9, nghe tin lưỡng đại thần giới muốn kết minh, Đoạn Vân còn tự mình tới văn phòng địa tinh xem cuộc đàm phán giữa sinh mạng nữ thần và một tên xí thiên sứ điểu nhân. Nhưng vì không, gocchuyenaudio.com, nghe được họ nói chuyện gì, do đó căn bản cũng không biết nội dung của cuộc đàm phán. Nhưng có thể khẳng định, họ đã ngưng chiến. Về phần có phải là thương nghị hợp lực đối phó với mình không thì cũng không thể nào biết được. Được lão bà Hera phân tích cho vài chỗ khúc mắc trong đó, hắn đưa ra một kết luận là rất có thể chúng muốn mở cửa thần giới ra, lưỡng đại thần giới ai cũng đề phòng nhau, do đó không ai muốn một mình mở cửa thần giới khi còn chưa tiêu diệt được đối thủ của mình. Đương nhiên, chỉ bằng vào lực lượng một thần giới, đích thật là cũng có thể mở được. Nhưng như vậy thì ai mở cửa thần giới, sẽ bị bên thần giới kia thừa cơ ùa vào. Dù sao, cái giá để mở cửa thần giới quả là quá đắt. Đối với thần giới phương Đông, nếu muốn mở cửa thần giới, họ phải liên hợp sức mạnh của sinh mạng nữ thần và 6 đại thần vương. Hơn nữa, sau khi họ mở cửa thần giới xong, trong vòng mấy năm thực lực của họ sẽ bị hạn chế rất lớn. Nếu nhân lúc này, cao thủ thần giới phương Tây phát động tiến công thì thần giới phương Đông sẽ chịu thảm họa vong tộc diệt loại. Đối với thần giới phương Tây thì họ không có cửa thần giới. Nếu muốn đến được đại lục, họ buộc phải mượn cửa thần giới của thần giới phương Đông. Nhưng nếu thần giới phương Tây muốn mở cửa thần giới, họ phải liên hợp tam đại xí thiên sứ tiến hành làm phép. Nhưng vì số người ít hơn, cái giá phải trả sẽ lớn hơn thần giới phương Đông rất nhiều. Tam đại xí thiên sứ cơ hồ sẽ vĩnh viễn mất đi giai vị và thực lực xí thiên sứ. Còn sau này rốt cuộc có thể trở thành năng thiên sứ và chủ thiên sứ được không thì tùy theo số trời thôi. Hơn nữa, họ phải đợi trăm năm sau mới có thể khôi phục được mức năng thiên sứ hoặc nếu có may mắn lắm là khôi phục tới chủ thiên sứ. Phải biết rằng, cả quang minh thần giới cũng chỉ có 3 xí thiên sứ mà thôi. Nên quang minh điểu thần căn bản sẽ không đồng ý đem 3 bảo bối hy sinh được. Còn có một phương pháp khác đó là liên hợp lực lượng 1 xí thiên sứ và 10 đại chủ thiên sứ, như vậy cũng có thể mở cửa thần giới được. Nhưng như vậy đồng dạng với việc lấy mạng của đám điểu nhân này. Kỳ thật qua việc lưỡng đại thần giới lực lượng đánh nhau bao nhiêu năm rồi, Đoạn Vân vẫn chưa rõ một việc đó là thần giới phương Tây tại sao lại có vẻ hơi nhỉnh hơn so với thần giới phương Đông. Dù sao, thần giới phương Đông cũng có 5 đại chủ thần, bây giờ là tứ đại và 6 đại thần vương. Một thần vương bình thường đều có thực lực mạnh hơn sinh mạng nữ thần. Hơn nữa, nghe nói còn có trí tuệ nữ thần thuộc về phi chiến đấu hệ cũng có thực lực nhất định. Còn đám điểu nhân thần giới, lại chỉ có 3 tên xí thiên sứ thực lực tương đương với thần vương. Mặc dù họ có 10 đại chủ thiên sứ, nhưng chủ thần cũng không thể so được với thần vương. Tuy nhiên, đám vũ lực chân thần của điểu nhân thì nhiều gấp đôi thần giới phương Đông, đây cũng có thể xem như ưu thế nhất định. Hera đã hoàn toàn giải đáp thắc mắc này của Đoạn Vân. Nguyên nhân chính là vì cặp cánh sau lưng điểu nhân. Bằng vào năng lực khôi phục cường đại và phi hành, đám thiên sứ có ưu thế nhất định so với võ sĩ thần tộc đồng giai. Nói cách khác, một chủ thiên sứ bình thường có thể chiến thắng một chủ thần đồng giai. Hơn nữa sự tồn tại của truyền sinh trì, làm cho điểu nhân có nguồn bổ sung binh lực cực nhanh. Điều này làm cho thiên sứ cơ, gocchuyenaudio.com, Hồ có năng lực bất tử, do đó đám thiên sứ khi đánh nhau cơ bản đều không sợ chết. Ngoài ra còn có Hắc Vũ thiên sứ là loại thiên sứ có 14 cánh. Đây là con át chủ bài của điểu nhân chuyên khắc chế thần vương. Đó là Hắc Ám vệ dưới tay Quang Minh thần, cả điểu nhân ở thần giới có 4 tên này. Giai vị thực lực ở vào cấp 17, nhưng vì không có lĩnh vực do đó thực lực chính thức của chúng cũng chỉ đánh ngang tay với thần vương bình thường. Ngoài ra thần giới phương Tây còn có Quang Minh vệ, là quang hệ thiên sứ 14 cánh, thực lực không phân cao thấp với thần vương. Cả thần giới phương Tây có 10 đại quang minh vệ, còn thần giới phương Đông, dưới tay thần hoàng chỉ có 10 thần binh vệ cấp 17. Nhưng, điểu nhân thần giới lại có thêm 4 hắc ám vệ. Khi Đoạn Vân hỏi về thần hoàng ở thần giới, Hera trả lời. Nếu Quang Minh thần không tự mình ra tay thì sẽ không xuất động Quang Minh vệ dưới tay hắn, như vậy thần hoàng và thần binh vệ cũng không ra tay. Việc này là hiệp nghị giữa hai đại thần hoàng. Đoạn Vân chỉ vào quyền nhật ký ở tù ngục có đề cập về thần giới, trong đó có câu nữ thần và Quang Minh thần Atula đầu tới lưỡng bại câu thương ra hỏi Hera, Hera nói. Atula chỉ là một xí thiên sứ, một tên có chức vụ không khác gì người phát ngôn của thần hoàng, bây giờ là người đứng đầu tam đại xí thiên sứ. Tứ đại hắc ám vệ cũng tuân theo sự chỉ đạo của hắn. Bởi vì đám dân chúng Tây Đại Lục ngu muội nên hiểu lầm cho rằng Atula ở Quang Minh thần giới chính là Quang Minh thần. Kỳ thật Atula chỉ là một tên xí thiên sứ dưới tay Quang Minh thần hoàng. Tựa như người ở Đông Đại Lục chỉ biết có sinh mạng nữ thần mà không biết đến sự tồn tại của thần hoàng Khắc Lạc Nặc Tư. Người ở Tây Đại Lục cũng không biết Quang Minh thần giới còn có Quang Minh thần hoàng. Dưới tình huống bình thường, thần giới gọi Atula là Quang Minh Nam Thần, nhưng nói dài quá, nên trực tiếp gọi đơn giản là Quang Minh Thần. Nghe thế, Đoạn Vân không khỏi muốn ngất xỉu. Cách chương.